Kính thưa quý vị, trong thời đại kinh tế thị trường, thương trường chính là chiến trường. Điều bạn cần có là trí tuệ, năng lực và phong độ, tất nhiên là cả tài ăn nói khéo léo. Ví dụ như trong ngành nghề đang được ưa chuộng hiện nay là tiếp thị bán hàng, có rất nhiều người tham gia. Tất nhiên trong số đó có người thành công, có người thất bại, cùng hoạt động trong một lĩnh vực bận rộn như nhau. Nhưng tại sao kết quả mỗi người lại không giống nhau? Đó chính là tác dụng của tài ăn nói. Điều này quyết định thành tích của một nhân viên bán hàng. Nó cũng đồng thời là vũ khí thành công của mỗi người. Hôm nay, Phương Nguyễn xin gửi tới quý vị chương 10 Khéo ăn, khéo nói trong nghệ thuật giao dịch bán hàng của cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong xã hội ngày nay, giao tiếp xã hội là điều mà ai cũng cần phải đối mặt, nhất là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội. Ngày nào cũng phải giao tiếp với rất nhiều người. Sử dụng ngôn ngữ khéo léo, thân thiện chính là cách quan trọng để xóa bỏ tâm lý đề phòng của đối phương và kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Còn đối với những người làm công việc tiếp thị, bán hàng, ngoài việc sử dụng đặc sắc của sản phẩm để thu hút khách hàng, điều quan trọng nhất là phải dùng ngôn ngữ thuyết phục khách hàng. Chỉ cần có cách nắm vững tâm lý khách hàng, vận dụng ngôn ngữ khéo léo để khiến khách hàng cảm thấy bạn đang nghĩ cho họ, thì họ mới vui vẻ giao tiếp với bạn. Vì thế, những người trẻ tuổi phải nắm được kỹ năng khiến cho mỗi câu nói đều có sức thuyết phục. Giao tiếp thân thiện để tiếp cận mục tiêu. Khi giao tiếp với khách hàng, ngôn ngữ phải thân thiện, chỉ có khiến khách hàng cảm thấy bạn đứng về phía họ thì bạn mới có thể hiểu nhu cầu của đối phương, hiểu tâm lý của đối phương và kịp thời dự đoán phản ứng của họ. Lúc này bạn có thể khéo léo tiếp cận mục tiêu, từng bước đạt mục đích, cuối cùng là có thể giao tiếp với khách hàng. Một khách hàng đi tới khu đồ chơi, cầm chiếc máy bay điều khiển từ xa lên và ngắm nghía. Xin chào, con chị mấy tuổi rồi? Nhân viên bán hàng lễ phép thăm dò thông tin. 12 tuổi. Câu trả lời của khách hàng khiến người nhân viên bán hàng rất vui. Sau khi có được thông tin, cô đã xác định được cách thực hiện mục tiêu, lập tức tiến tới và tiếp lời. 12 tuổi, đây chính là độ tuổi để chơi loại máy bay này. Cô vừa nói vừa bật công tắc đồ chơi, cầm điều khiển lên và cho khách hàng thấy cách nó hoạt động. Cô cũng đồng thời giới thiệu về chức năng món đồ chơi. Loại máy bay này, con chị có thể rèn luyện được ý thức lãnh đạo từ nhỏ. Khoảng vài phút sau, khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, quả nhiên khách hàng đã nêu ra thông tin mới. Bao nhiêu tiền? 280.000 đồng. Đắt quá! Cửa hàng có thể giảm giá cho chị còn 250.000 đồng. Sau đó, người nhân viên bán hàng nhanh nhẹn lấy hai quả pin mới lắp vào và nói, tặng chị thêm hai cục pin nữa nhé. Vừa nói, cô vừa để hộp máy bay cùng hai quả pin vào túi và đưa cho khách hàng. Cuộc giao tiếp này được thực hiện trong thời gian rất ngắn nhưng mang lại kết quả tốt đẹp. Nhân viên bán hàng đã biết cách khai thác đề tài và tác dụng của sản phẩm vào việc đảm bảo chất lượng để thu hút khách hàng. Hành động nhanh nhẹn và ngôn ngữ thân thiện đã khiến cho khách hàng cảm thấy cô đang nghĩ cho họ. Như vậy, cô đã thực hiện được mục tiêu của mình. Chừa đường lui cho cả hai phía. Là một nhân viên bán hàng, bị khách hàng từ chối là chuyện rất bình thường. Không chỉ vậy, một số thương vụ lớn còn bắt đầu từ chính sự từ chối. Muốn trở thành một nhân viên bán hàng ưu tú, bạn không thể rút lui trong thời điểm quan trọng này. Hãy vận dụng khả năng ngôn ngữ của bạn để rút ngắn những khoảng cách giữa hai bên. Cách làm chính xác nên là vui vẻ, chấp nhận sự từ chối của đối phương. Khi khách hàng từ chối, họ thường hay nói, để tôi suy nghĩ thêm. Lúc này, một nhân viên bán hàng giỏi, bạn nên nắm bắt và lợi dụng câu nói, để tôi suy nghĩ thêm. Hãy phát huy năng lực, nỗ lực đạt được thành công trong việc bán hàng. Khi gặp khách hàng nêu lý do là phải suy nghĩ thêm, một nhân viên bán hàng ưu tú sẽ dùng ngôn ngữ thân thiện và nói, tôi rất vui khi nghe anh nói phải suy nghĩ thêm. Anh vẫn còn có hứng thú với sản phẩm của chúng tôi. Anh xem, sản phẩm này rất có ích cho cuộc sống của anh. Có thể do tôi nói ra chưa rõ, nên anh có thể quyết định mua sắm sản phẩm còn thêm cần phải thời gian suy nghĩ. Vậy hãy để tôi nói chi tiết hơn giúp anh cân nhắc. Anh muốn tìm người bàn bạc thêm đúng không? Tôi hiểu ý anh. Anh muốn mua, nhưng mặt khác anh cũng để ý tới suy nghĩ của người khác, không muốn bị người khác cho rằng mình lựa chọn sai. Thực tế, nếu anh không muốn mua, anh sẽ không cần mất thời gian suy nghĩ vấn đề này. Như vậy, bạn sẽ loại bỏ được lý do. Để tôi suy nghĩ thêm, hãy sử dụng cách nói thân thiện để thể hiện lập trường của khách hàng, cũng thuyết phục được mình và mình cũng sẽ thuyết phục được khách hàng. Đừng nghĩ tới việc họ từ chối. Như vậy, không những có thể củng cố tâm lý muốn mua hàng của đối phương mà còn có thể tạo ra đường quay lại cho cả hai bên. Khi khách hàng nói, để tôi suy nghĩ thêm, nếu bạn trực tiếp bày tỏ, được thôi, vậy anh cứ suy nghĩ rồi nói tiếp nhé. Như vậy chắc chắn bạn sẽ thất bại. Bán hàng chính là dùng tài ăn nói của bạn để thuyết phục người khác mua sản phẩm. Trở thành một người bán hàng tài giỏi không phải là chuyện dễ dàng. Muốn tiếp cận mục tiêu của khách hàng, những câu nói đầu tiên của nhân viên bán hàng chính là điều quan trọng nhất. Nó có liên quan trực tiếp tới sự thành bại của việc bán hàng. Đầu xuôi đuôi lọt, muốn thành công, bạn phải tạo ra không khí giao tiếp thoải mái, cố gắng hiểu đối phương, tìm cách đi vào thế giới nội tâm của họ. Đây chính là điểm khó trong việc bán hàng. Vì thế, sự mở đầu tưởng như đơn giản, nhưng đòi hỏi bạn phải biểu đạt nội dung bằng ngôn ngữ ngắn gọn, xúc tích. Một người bán hàng chuyên nghiệp luôn chuẩn bị trước cho mọi sự mở đầu để đạt được kết quả thành công. Khi khách hàng hỏi bạn, tại sao tôi phải từ bỏ suy nghĩ của mình và nghe theo 100% lời giới thiệu sản phẩm từ bạn? Lúc này chỉ có 30 giây để trả lời, phải nói làm sao để khách hàng vừa chú ý vừa thu hút họ đến để ý đến sản phẩm của mình. Khéo léo dùng lợi ích để thu hút khách hàng. Hầu như tất cả các đơn vị và cá nhân mua sản phẩm nào đó, điều đầu tiên họ nghĩ tới là họ sẽ có lợi gì. Do đó, dùng lợi ích thu hút đối phương rất dễ đạt hiệu quả. Cách tiếp cận lợi ích phù hợp với tâm lý mua hàng của khách, hãy trực tiếp nói với khách hàng họ sẽ có lợi ích kinh tế và lợi ích thực tế khi mua sản phẩm để khiến họ có hứng thú và cuộc mua bán diễn ra một cách thuận lợi. Nếu bạn bán máy vi tính, bạn không nên hỏi khách hàng có hứng thú mua một cái máy vi tính hay không, hoặc họ có cần một cái máy vi tính không. Bạn nên hỏi, anh có muốn biết cách nào tốt nhất để mỗi tháng công ty anh tiết kiệm được 50.000 không? Câu hỏi loại này sẽ dễ thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhưng sử dụng cách này, nhân viên bán hàng phải tỏ ra cầu thị, đáng tin tưởng, không nên khoa trương nói ra những điều vô lý để lừa gạt khách hàng. Vận dụng ngôn ngữ khéo léo đúng thời điểm. Khéo léo vận dụng ngôn ngữ là bảo bối thành công của nhân viên bán hàng. Khi bạn gặp một khách hàng đang tỏ ra do dự, không biết có nên mua sản phẩm hay không, bạn hãy sử dụng một số kỹ năng ngôn ngữ để khách hàng hiểu rõ việc mua sản phẩm là cần thiết. Một nhân viên bán bảo hiểm, khi gặp khách hàng đang do dự, chưa quyết định mua sản phẩm hay không, bèn nói, chị trả bao nhiêu cho 50kg gỗ? Nếu chị ngồi trên một con tàu đang chìm, chị sẽ trả bao nhiêu tiền để thoát khỏi đó? Câu nói gây tò mò này đã khiến cho khách hàng coi trọng việc mua bảo hiểm và củng cố quyết tâm sẽ mua. Nhân viên bán bảo hiểm đã hiểu rõ và tận dụng khéo léo kỹ năng ngôn ngữ, mạo muội đưa ra một tình huống thực tế để thu hút sự chú ý của khách hàng và mở đầu thành công cho cuộc mua bán. Tự giới thiệu rõ ràng về bản thân. Tự giới thiệu cũng là một cách để nhân viên bán hàng tiếp cận khách hàng. Tự giới thiệu về mình chủ yếu bằng cách giới thiệu miệng, đưa thẻ nhân viên hoặc danh thiếp. Tác dụng của việc tự giới thiệu là để khách hàng biết và tin tưởng nhân viên bán hàng, từ đó tạo ra bầu không khí thoải mái cho cuộc giao tiếp. Mặc dù cách này không thể khiến khách hàng có hứng thú với sản phẩm, nhưng nó là điều không thể thiếu khi lần đầu tiếp xúc với khách hàng. Nhắc đến người thứ ba có tầm ảnh hưởng, hãy nói với khách hàng của bạn rằng người thân của khách hàng giới thiệu bạn đến tìm họ. Đây là một chiến thuật, bởi vì ai vuốt mặt cũng phải nè mũi. Vì thế, đại đa số khách hàng đều rất khách sáo với những nhân viên bán hàng do người thân, bạn bè giới thiệu. Cách mượn danh người khác để giới thiệu mình mặc dù rất hữu dụng, nhưng nhất định phải chắc chắn với người thật việc thật, không được lừa gạt. Nếu không, một khi bị lộ, kết quả sẽ rất tồi tệ. Để có được lòng tin của khách hàng, tốt nhất nên đưa danh thiếp hoặc thư đề cử của người giới thiệu. Dùng sản phẩm thu hút khách hàng. Đây là cách nhân viên bán hàng trực tiếp tiếp thị sản phẩm để tạo hứng thú, thu hút khách hàng. Ưu điểm lớn nhất của cách này là để sản phẩm giới thiệu về mình, để khách hàng bị thu hút bằng sự cảm nhận sản phẩm. Nêu tên người hoặc công ty nổi tiếng. Hầu hết mọi người khi sử dụng sản phẩm mới, dù ít dù nhiều, đều ảnh hưởng của người khác. Nhân viên bán hàng nếu nắm được tâm lý này, lợi dụng hiệu ứng tên của người nổi tiếng, hiệu ứng ngôi sao sẽ tạo ra kết quả tốt đẹp, nên chắc chắn nhắc tới tên người hoặc công ty nổi tiếng nào đó để có thể làm tăng trọng lượng lời nói, đặc biệt đối với những người hoặc công ty mà khách hàng đã quen thuộc hoặc thích hoặc thần tượng, kết quả chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Cách tiếp cận bằng câu hỏi. Khi mở đầu cuộc giao tiếp, tất cả các câu hỏi đều phải liên quan tới hứng thú của khách hàng, từ đó dẫn họ vào hoạt động tiếp thị của bạn. Khi vận dụng cách tiếp cận vấn đề, những câu hỏi nêu ra nên là những vấn đề mà đối phương quan tâm. Câu hỏi phải rõ ràng, cụ thể, không thể chung chung mơ hồ, nếu không sẽ khó đạt được mục tiêu tiếp cận. Một nữ nhân viên bán hàng của một công ty phát hành tại Mỹ luôn tiếp cận khách hàng bằng cách nêu câu hỏi với thái độ ung dung, bình thản. Nếu tôi đưa cho bạn một cuốn sách, bạn mở ra và phát hiện nội dung sách rất thú vị, vậy bạn có đọc không? Nếu sau khi đọc xong, bạn rất thích cuốn sách này, vậy bạn có mua không? Nếu bạn không phát hiện thấy có gì thú vị, bạn có thể cất sách vào túi và gửi lại cho tôi được không? Cách mở đầu của nhân viên bán hàng này rất đơn giản, đó là lý do khiến khách hàng không thể nói không. Sau 3 ngày và 3 câu hỏi, toàn bộ nhân viên bán hàng của công ty sử dụng đã trở thành phương thức tiêu chuẩn để tiếp cận bán hàng. Tiếp cận sự tò mò. Đây là cách lợi dụng tâm lý tò mò của khách hàng để đạt mục tiêu tiếp cận. Khi đối mặt với khách hàng, nhân viên bán hàng có thể khéo léo khơi dậy sự tò mò, tạo ra hứng thú và thu hút sự chú ý. Sau đó hãy chuyển chủ đề sang tiếp thị sản phẩm. Bạn có biết một năm chỉ cần tiêu bao nhiêu tiền là có thể phòng chống hỏa hoạn hoặc khắc phục hậu quả hỏa hoạn không? Đây là câu hỏi nhân viên công ty bảo hiểm hỏi khách hàng. Đối phương không thể trả lời ngay và thể hiện thái độ muốn biết cụ thể. Nhân viên khách hàng nói thêm một câu: bạn có muốn tìm hiểu về chế độ bảo hiểm của công ty chúng tôi không? Chúng tôi cung cấp hơn 20 loại bảo hiểm khác nhau. Tâm lý học hiện đại đã chứng minh sự tò mò của con người về cơ bản giống nhau. Nhiều hành động của mọi người bắt nguồn từ nguyên nhân là sự tò mò. Cách tiếp cận từ sự tò mò là lợi dụng tâm trí tò mò của người khác để khiến đối phương chú ý tới sản phẩm. Cuộc trao đổi mua bán sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Là nhân viên bán hàng, bạn nên đứng trên lập trường khách hàng để tự hỏi mình tại sao họ lại nên nghe bạn, tại sao họ nên chú ý đến bạn. Hãy nhớ, chỉ có 30 giây để mở đầu. Lời mở đầu sẽ hay khiến khách hàng phản ứng tích cực. Sau khi bạn mở đầu trong 30 giây, kết quả tốt nhất là làm sao để khách hàng hỏi bạn rằng sản phẩm của bạn là gì? Khi khách hàng hỏi bạn sản phẩm có tác dụng gì, điều đó chứng tỏ đối phương có hứng thú với sản phẩm của bạn. Nếu sau 30 giây mở đầu mà khách hàng không có hứng thú với sản phẩm, vẫn nói là không có thời gian hoặc không hứng thú, thì điều đó chứng tỏ 30 giây mở đầu của bạn không có tác dụng gì, bạn phải lập tức thay đổi phương pháp tiếp cận khác. Việc mở đầu cuộc giao tiếp rất quan trọng đối với các nhân viên bán hàng. Sự mở đầu thuận lợi có thể thu hút khách hàng, mang lại cho bạn cơ hội thành công, làm cho khách hàng có hứng thú lắng nghe, thì việc tiếp thị của bạn đã thành công một nửa, và đây cũng chính là mấu chốt quyết định sự thành bại của bạn trong cuộc mua bán. Khi bắt đầu tiếp thị, những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm luôn mở đầu bằng những điều khiến khách hàng hứng thú để dẫn họ vào vấn đề chính. Bởi khách hàng rất thích thảo luận và nói về những điều họ quen thuộc và có hứng. Ví dụ, đối phương thích quay phim, bạn có thể lấy đó làm chủ đề, nói về kỹ thuật quay, ưu điểm của các loại máy quay, nghệ thuật quay. Nếu bạn hiểu về lĩnh vực này, đương nhiên bạn sẽ nói rất tốt, còn bạn không hiểu lắm thì đây cũng là một cơ hội cho bạn học hỏi, lắng nghe, nêu câu hỏi để mở mang kiến thức. Khi tiếp thị, các nhân viên bán hàng đều phải đối diện với những người lạ và phải cố gắng biến họ thành đối tượng giao tiếp. Người bán hàng cần phải chọn đề tài hợp lý, rút ngắn khoảng cách với khách hàng để từng bước được chấp nhận, sau đó mới chuyển dần chủ đề sang sản phẩm và bắt đầu giới thiệu về sản phẩm. Đó mới là con đường thành công. Ngược lại, nếu vừa chào hỏi xong đã giới thiệu ngay về sản phẩm của mình, nhấn mạnh liên tục về những điểm tốt nếu mua sản phẩm thì sẽ không đạt được kết quả mong đợi. Chính vì thế mà những nhân viên tiếp thị có kinh nghiệm không bao giờ đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu. Có một vận động viên bóng chày nổi tiếng trên sân bóng. Anh là một đối thủ đáng gờm trong mắt của một nhân viên bán bảo hiểm. Anh cũng được coi là đối thủ khó lường bởi vì anh không có hứng thú với chuyện mua bảo hiểm, rất ghét những nhân viên luôn thao thao bất tuyệt về sản phẩm của mình. Có một ngày, Mickey, nhân viên tiếp thị tìm đến anh. Khác với các anh nhân viên tiếp thị khác, sau khi gặp gỡ, Mickey không những không chào hỏi khách sáo mà cũng không tuyên truyền về bảo hiểm, mà chỉ đóng vai một người hâm mộ lắng nghe đối phương nói về bóng chày. Sự lắng nghe của anh, những câu hỏi của anh và bình luận đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vận động viên bóng chày đó. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thân mật. Vào thời điểm thích hợp, Mickey đã đưa ra một câu hỏi quan trọng. Anh đánh giá thế nào về một cầu thủ cùng đội? Có cậu ấy, tôi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Bởi vì cậu ấy là đàn em nhưng rất giỏi. Nếu phong độ của tôi sa sút thì đã có cậu ấy thay thế ngay. Xin phép cho tôi lấy ví dụ. Anh chưa từng nghĩ đến so sánh giữa gia đình anh và một đội bóng. Thì trong nhà anh cũng có một Livy. Là ai? Chính là anh. Mickey tiếp tục giải thích. Anh nghĩ xem, vợ và hai con của anh sở dĩ có thể thoải mái nghỉ ngơi, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ là vì có anh. Anh chính là điểm tựa vững chắc, là sự đảm bảo cho hạnh phúc của họ. Đó chính là anh, Livy của họ. Ý anh là, xin phép cho tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cung cấp một số loại bảo hiểm. Nếu anh gặp bất lợi, chúng tôi sẽ có thể giúp anh, vợ và con anh. Như vậy anh có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp của mình, không phải lo nghĩ gì cả. Vì thế, xét ở khía cạnh ý nghĩa này, chúng tôi cũng chính là Livy. Lúc đó, một vận động viên bóng chày mới nhớ tới thân phận của người đang nói chuyện với mình. Anh ấy rất xúc động và quyết định sẽ ký hợp đồng mua bảo hiểm. Trong ví dụ này, Mickey đã rất khéo léo lựa chọn nội dung và cách nói chuyện. Anh đã tìm kiếm chủ đề nói về nghề nghiệp, sở thích và gia đình của đối phương, khiến cho đối phương dễ dàng tiếp nhận và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Anh đã khéo léo mở ra cánh cửa, khiến khách hàng chú ý tới sản phẩm bảo hiểm của mình. Nếu anh ta vẫn dùng cách mở đầu thông thường, nhất định sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Thuận mua vừa bán, trong quá trình bán hàng, chúng ta sẽ gặp được những khách hàng phản đối sản phẩm hoặc nghi vấn chất lượng sản phẩm. Khi gặp những người khéo léo vận dụng kỹ năng ngôn ngữ, giải đáp tỉ mỉ thắc mắc của khách hàng, có như vậy mới có thể khiến khách hàng vừa ý và bạn mới có thể bán được sản phẩm. Chăm chú lắng nghe. Lắng nghe là cách giao tiếp với người khác hiệu quả nhất, cũng là thể hiện sự tôn trọng với người khác. Khi bán hàng và gặp khách hàng giải thích, có ý kiến phản đối, nhất định phải chú ý lắng nghe và xem khách hàng đó có phản đối về vấn đề gì, sau đó cứ căn theo tình hình thực tế, nêu ra suy nghĩ để thuyết phục họ. Tuyệt đối không nên ngắt lời người đối diện, như vậy bạn sẽ không nhận được thông tin mình cần. Hãy theo dõi câu chuyện sau đây. Nhân viên tiếp thị. Tổng giám đốc, theo cách quan sát của tôi về quý công ty, tôi đã phát hiện chi phí bảo dưỡng của cái ngài đắt hơn nhiều so với mức của chúng tôi. Có đúng vậy không? Khách hàng. Tôi cũng cho rằng chúng tôi tính toán chưa kỹ. Tôi thừa nhận cách anh phục vụ rất tốt, nhưng về mặt điện tử thì các anh vẫn thiếu. Nhân viên tiếp thị. Xin lỗi, cho phép tôi hỏi thêm một câu. Nhưng có một điểm tôi phải nói rõ. Không ai là thiên tài. Sửa ô tô yêu cầu phải có kỹ năng và thiết bị đặc biệt, ví dụ như các dụng cụ chuyên biệt. Khách hàng. Đúng thế, nhưng anh đã hiểu sai ý tôi. Tôi muốn nói... Nhân viên tiếp thị. Tôi hiểu ý của ông. Cho dù thợ của ông không thông minh, nhưng không thể làm việc tốt trong điều kiện không có thiết bị chuyên dụng. Khách hàng. Xin chờ một chút. Anh X, hãy chờ một chút thôi. Tôi sẽ nói một câu nếu anh cho rằng... Trong đoạn hội thoại này, nhân viên tiếp thị đã liên tục ngắt lời khách hàng. Đây là kiểu đại kỵ trong việc tiếp thị. Nếu giao tiếp như vậy, việc tiếp thị chắc chắn sẽ không có cơ hội thành công. Hãy để khách hàng nêu ý kiến của họ, cho dù bạn tiếp tục theo ý muốn đó hay gì thì cũng không nên ngắt lời. Chăm chú lắng nghe. Lắng nghe là cách giao tiếp với người khác hiệu quả nhất, cũng là thể hiện sự tôn trọng với người khác. Khi bán hàng và gặp phải khách hàng có ý kiến phản đối, nhất định phải chú ý lắng nghe, xem khách hàng đó phản đối vấn đề gì, sau đó căn cứ theo tình hình thực tế, nêu ra suy nghĩ để thuyết phục họ. Tuyệt đối không nên ngắt lời người đối diện, như vậy bạn sẽ không nhận được thông tin mình cần. Hãy để khách hàng nêu ý kiến của họ, cho dù bạn biết câu chuyện họ muốn gì thì cũng không nên ngắt lời. Đối với ý kiến hoặc câu hỏi khách hàng nêu ra, hãy chăm chú lắng nghe và giải đáp khéo léo. Không có khách hàng nào thích một nhân viên tiếp thị tự cho là mình thông minh, trừ phi người nhân viên đó thể hiện có hứng thú với câu hỏi của khách hàng. Nếu không, sẽ không bao giờ được khách hàng tin tưởng. Phương pháp phủ định ngược. Khi khách hàng nêu ý kiến hoặc đặt câu hỏi với nhân viên tiếp thị, trước tiên phải khẳng định ý kiến của đối phương, sau đó mới nêu quan điểm của mình. Dùng đúng vậy hoặc đúng vậy, tuy nhiên. Không nghi ngờ gì, đó là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất, bởi so với các phương pháp khác, nó thích hợp với mọi hoàn cảnh và thích hợp với mọi khách hàng. Hầu hết, tất cả mọi người đều ghét phải lắng nghe những câu nói như: nhưng tôi không thấy lời anh nói có lý, có lẽ anh nói sai rồi, hoặc có lẽ anh thấy vậy, nhưng thực tế là thực tế, cơ bản không giống như lời anh nói. Hầu hết mọi người đều ghét bị người khác phản đối quan điểm của mình. Thực tế đã chứng minh, đa số khách hàng khi nêu ý kiến phản đối đều ít nhiều có thành kiến. Suy nghĩ đó có phần phiến diện hoặc nhằm thể hiện bản thân để chứng minh suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Vì thế, khi đối mặt với tình huống này, bạn có thể nói: chị nói có phần đúng, thường thì là như vậy, tuy nhiên trường hợp này có chút đặc biệt. Bạn cũng có thể nói: anh nói rất thật, nhưng anh có nghĩ đến, hoặc tôi không thấy làm lạ về cảm giác ban đầu của anh, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này trải qua thời gian nghiên cứu kỹ hơn, tôi mới phát hiện. Trước tiên phải khẳng định được suy nghĩ của khách hàng, làm khách hàng hài lòng, như vậy mới có thể làm cho họ chấp nhận quan điểm của bạn. Dẫn dắt vấn đề. Khi khách hàng nêu ý kiến hoặc nghi vấn về chất lượng, đừng trực tiếp dùng câu trần thuật để giải thích nghi vấn. Bạn phải hỏi lại câu hỏi đối phương hiện nêu ra, như vậy mới có thể khiến khách hàng nói ra đáp án bạn muốn biết. Lúc ấy bạn có thể căn cứ vào đó để giải đáp thắc mắc. Có người nói, khi nhân viên tiếp thị sử dụng ngôn từ, có một từ đắt giá nhất là tại sao, bởi nó có thể mang lại thông tin quan trọng từ khách hàng. Nó còn có thể khiến bạn biết lắng nghe đối phương nói. Nó có thể khiến bạn thoát khỏi bối rối, cho bạn thời gian suy nghĩ vấn đề. Nó cũng có thể khiến khách hàng xem xét lại lý do mình đưa ra. Có nhiều ý kiến có thể đối phó bằng câu hỏi tại sao. Bằng cách hỏi tại sao, nhân viên bán hàng có thể khiến khách hàng từng bước nói ra ý nghĩ và thực tế của mình, sau đó có thể nghĩ cách thuyết phục đối phương và đạt được giao dịch. Bổ sung ưu điểm. Khi khách hàng nêu ý kiến về sản phẩm, chúng ta không nên phản đối. Trước tiên phải thừa nhận ý kiến nêu ra hợp lý, sau đó chỉ ra những điểm tối ưu hoặc có thể bổ sung. Không có thứ gì thập toàn, thập mỹ, tất cả các sản phẩm đều có khuyết điểm. Nếu khách hàng nêu ý kiến hợp lý mà người bán hàng phủ định hoặc phản đối thì liệu hiệu quả có tốt không? Khi đó, cách tốt nhất chính là bổ sung ưu điểm, thuyết phục đối phương mua hàng. Nói lảng sang chuyện khác. Nói lảng sang chuyện khác, hay còn gọi là đánh trống lảng, là một cách để giữ tâm lý bình tĩnh, cố ý phớt lờ vấn đề nào đó. Thông thường, nhân viên bán hàng nên giải đáp mọi thắc mắc, giúp khách hàng hiểu rõ về nhu cầu của mình, hiểu về sản phẩm. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải giải đáp tất cả mọi câu hỏi. Trả lời thành thật. Có lúc khi làm công việc tiếp thị, không nên nói quá lời về điểm tốt của sản phẩm. Như vậy sẽ không được khách hàng tin tưởng. Khi gặp gỡ khách hàng, chúng ta có thể bắt đầu giới thiệu từ khuyết điểm của sản phẩm. Vậy tại sao lại dùng cách này? Bởi như vậy sẽ làm thỏa mãn tâm lý lựa chọn của khách hàng. Đại bộ phận khách hàng khi mua hàng đều hy vọng có thể hiểu về đặc tính thực tế của sản phẩm. Vì thế, khi khách hàng đặt câu hỏi nghi vấn, việc trả lời thành thật sẽ làm hài lòng nhu cầu của khách hàng và công việc tiếp thị bán hàng sẽ đạt được thành công. Khi bán hàng, chúng ta phải học cách quan sát giao tiếp. Khi gặp khách hàng, chúng ta phải nhanh chóng hiểu được nhu cầu của khách và đưa ra gợi ý thích hợp với nhu cầu đó. Nhu cầu vậy, khách hàng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, khi đưa ra đề nghị với khách hàng, ngôn ngữ nhất định phải khéo léo. Ngoài ra, còn phải chú ý tiếp nhận ý kiến của khách hàng, đưa ra giải pháp khiến khách hàng vừa lòng và đạt hiệu quả tốt. Khéo léo đưa ra kiến nghị. Chúng ta hãy xem câu chuyện sau đây. Người nhân viên bán hàng này đã quan sát tỉ mỉ khách hàng, khéo léo đưa ra đề nghị hợp lý và đạt được thành công trong công việc. Một người đàn ông đưa con nhỏ vào cửa hàng, người đó không nói gì cả. Cô nhân viên bán hàng thấy vậy liền cười và hỏi lại: "Xin chào, ông muốn mua một bộ quần áo đánh bóng chày phải không?" Người đàn ông ngạc nhiên gật đầu. "Tại sao cô biết?" Cô nhân viên trả lời: "Vừa bước vào, ông đã đi đến khu bán quần áo thể thao và nhìn bộ quần áo đánh bóng chày. Trong tay con trai ông cũng ôm một quả bóng chày nữa." Nghe nói vậy, người đàn ông và con trai ông ta rất vui. Họ chọn một bộ quần áo và chuẩn bị tính tiền. Cô nhân viên lại nhẹ nhàng nói thêm: "Cửa hàng chúng tôi có áo thấm mồ hôi và quần dài nữa." Người đàn ông sau khi được đề nghị, thấy rằng mua thêm vài món nữa cũng không tồi. Vậy nên ông tiếp tục mua áo thấm mồ hôi và quần dài. Đây chính là nhờ công giới thiệu của cô nhân viên. Nếu lúc đó cô nhân viên bán hàng không nói gì, gói hàng đưa cho khách và hoàn thành giao dịch, có thể nói là tương đối thành công. Nhưng cô lại tiếp tục hỏi cậu bé với thái độ thân mật: "Cháu đã có giày đi đánh bóng chày chưa?" Thực tế, người khách hàng không định mua nên tỏ ra do dự. Cô nhân viên thành thật nói: "Mặc đồ mới, phải đi giày mới, như vậy mới có tinh thần." Người đàn ông nghe lời cô gái, quyết định mua thêm một đôi giày nữa. Trong câu chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ, khách hàng đã mua thêm áo thấm mồ hôi, quần dài và giày vốn không có trong dự định. Mặc dù những thứ này vượt quá kế hoạch mua sắm, nhưng khách hàng vẫn rất vui. Điều này đương nhiên có thể liên quan đến sự khéo léo của cô nhân viên bán hàng. Thiết nghĩ nếu cô nhân viên bán hàng không hỏi, không thêm một câu nói, thì vị khách hàng và con trai, ông có mua những đồ như vậy không? Tất cả những lời cô gái nói đều là lời thuyết phục, khiến khách hàng vui vẻ mua thêm. Người bán hàng trước tiên phải nắm được tâm lý khách hàng, sau đó thu hút sự chú ý trong quá trình trò chuyện, khai thác nhu cầu để bán được thêm sản phẩm. Lắng nghe ý kiến của khách hàng. Nhà bác học đã từng nói, lắng nghe người khác bằng cả tấm lòng là rất quan trọng. Đó cũng là sự tôn trọng với mọi người. Anh Thái mua một bộ quần áo ở cửa hàng nọ, nhưng anh nhanh chóng thất vọng. Màu áo bị phai, phai sang cả những quần áo khác của anh. Anh cầm bộ quần áo này đến cửa hàng, tìm người bán hàng và muốn nói cho anh ta biết vì sao đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng anh không thể nói được, nhân viên bán hàng liên tục ngắt lời anh. Khi hai bên đang to tiếng, một nhân viên bán hàng đi đến và nói: "Tất cả các loại quần áo sẫm màu khi mới mặc đều bị phai, không có cách nào khắc phục cả, đặc biệt là loại quần áo với giá tiền này. Loại quần áo này đã được nhuộm." Anh Thái rất bực, anh nghĩ: nhân viên thứ nhất nghi ngờ mình lừa gạt, nhân viên thứ hai nói mình mua hàng loại hai, thật bực mình. Khi anh đang định nói "các người hãy cầm lấy bộ quần áo này và vứt đi đâu thì vứt", thì người phụ trách bộ phận đi tới. Người phụ trách này trông rất hiền lành. Đầu tiên anh ta không nói gì cả, cứ để cho anh Thái nói hết. Sau đó khi anh Thái đã nói hết, hai nhân viên bán hàng bắt đầu nói về quan điểm của họ. người phụ trách mới bắt đầu phản đối việc họ trả lời như vậy và giúp anh Thái. Anh ta không những chỉ ra việc bộ quần áo bị phai màu, làm hỏng quần áo khác, mà còn nhấn mạnh cửa hàng không nên bán sản phẩm khiến khách hàng không hài lòng. Cuối cùng, anh ta thừa nhận không biết tại sao bộ quần áo lại có vấn đề và trực tiếp nói với anh Thái. Anh không muốn giải quyết với hai nhân viên này. Vậy với tôi, anh muốn giải quyết thế nào? Tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của anh. Mới vài chục phút trước, anh Thái muốn vứt bộ quần áo lại cho cửa hàng, nhưng bây giờ anh lại bình tĩnh nói: tôi muốn nghe ý kiến của anh. Tôi muốn biết sau này bộ quần áo này còn bị phai nữa không. Nếu không thì phải có cách khác. Người phụ trách đề nghị anh Thái mặc bộ quần áo thêm một tuần nữa. Nếu vẫn chưa vừa ý thì hãy mang lại cửa hàng, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Anh Thái hài lòng rời cửa hàng. 7 ngày sau, bộ quần áo không bị phai màu nữa, anh hoàn toàn tin tưởng cửa hàng này. Bất cứ ai trải qua khó khăn đều cần người khác lắng nghe. Những vị khác đang bực tức, không hài lòng cũng cần được người khác kiên nhẫn lắng nghe. Nếu muốn trở thành người bán hàng giỏi, bạn nên học cách lắng nghe người khác. Khi tiếp thị sản phẩm với khách hàng trong quá trình bán hàng, đầu tiên phải khiến khách hàng thích chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể giao lưu sâu hơn, đạt được mục tiêu mong muốn. Vậy phải làm như thế nào để khách hàng thích chúng ta? Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững một số kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng tiếp thị nhẹ nhàng, hài hước. Trong cuộc sống, có nhiều điều chưa chắc đã là ưu điểm. Khi tiếp thị sản phẩm, nói hay mới là tăng năng lực thực sự. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất. Con người sử dụng ngôn ngữ để giao lưu tư tưởng và tình cảm. Đối với những người làm tiếp thị bán hàng, ngôn ngữ và phương tiện để giao tiếp với khách hàng, tất cả mọi hoạt động kinh doanh đầu tiên phải thông qua ngôn ngữ để thiết lập quan hệ, sau đó là quá trình tiến triển và cuối cùng đạt mục đích. Do đó, giao lưu ngôn ngữ là sự mở đầu của hoạt động mua bán, có quan hệ trực tiếp với sự thành bại của hoạt động này. Trong cuộc triển lãm mỹ phẩm của một công ty, khách hàng hỏi: sản phẩm của các chị có tốt như quảng cáo thật không? Một nhân viên trả lời: chị dùng thử xong sẽ cảm thấy sản phẩm còn tốt hơn đấy ạ. Khách hàng lại hỏi: nếu tôi dùng mà cảm thấy không tốt thì sao? Nhân viên trả lời: không, chúng tôi tin chị sẽ thích cảm giác này. Cuộc triển lãm lần này đã đạt thành công lớn, không chỉ bán được nhiều sản phẩm mà điều quan trọng hơn là thương hiệu được nâng cao. Tại buổi tổng kết ở công ty, giám đốc đã đặc biệt nhấn mạnh chính kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên bán hàng đã làm nên thành công cho hoạt động triển lãm lần này. Ông yêu cầu toàn thể nhân viên công ty học tập theo nhân viên bán hàng, đặc biệt ở khả năng ăn nói. Chính vì thế, khéo ăn nói chính là điều kiện cần thiết để tạo nên thành công. Tiếp theo, hãy cùng xem câu chuyện của một nhân viên bán hàng. Một nhân viên tiếp thị với một siêu thị để giới thiệu sản phẩm. Đón tiếp anh là một vị giám đốc. Đối phương vừa mở lời, nhân viên tiếp thị này đã lập tức nói: nghe giọng anh là người Hà Nội phải không? Vị phó giám đốc siêu thị gật đầu và hỏi: anh cũng là người Hà Nội à? Không, nhưng tôi có cảm tình với người Hà Nội. Nghe giọng nói của người Hà Nội, tôi cảm thấy thân thiện lắm ạ. Vị phó giám đốc đã nhiệt tình tiếp đón nhân viên. Cuộc giao tiếp của họ cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Ăn nói không khéo léo có thể khiến người khác không tiếp nhận. Nếu ấn tượng tiếp xúc ban đầu không tốt thì cũng khó hợp tác làm ăn. Một khách hàng tức giận cầm đôi dép kém chất lượng tới cửa hàng. Đúng lúc nhân viên tiếp thị của nhà máy giày dép đến và tìm hiểu tình hình tiêu thụ sản phẩm. Sau khi nghe xong giải bày của khách hàng, nhân viên tiếp thị nói: nếu mua phải đôi dép thế này thì tôi cũng tức giận giống như chị. Câu nói này đã khiến vị khách hàng bớt giận. Cô đồng ý đổi một đôi dép khác thay vì trả lại như ý định ban đầu. Trong hoạt động kinh doanh, có lúc nên nói nhẹ nhàng, uyển chuyển để một chút mang lại cái cảm giác thoải mái cho khách hàng và biến nó thành hiệu quả tốt hơn. Vận dụng ngôn ngữ hài hước trong hoạt động kinh doanh chỉ có thể tạo ra không khí nhẹ nhàng mà nó còn thể tạo ra môi trường tốt cho việc kinh doanh. Bản thân lời nói hài hước chính là một loại ngôn ngữ quảng cáo mang tính nghệ thuật. Nếu biết cách dùng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Dùng một câu nói đùa để liên tưởng tới nhãn hiệu là cách tiếp thị hiệu quả. Nhân viên tiếp thị khi vận dụng ngôn ngữ nên chú ý nói ngắn gọn, đơn giản và cố gắng truyền tải nhiều thông tin tới khách hàng. Bất kể là kinh doanh hay tiếp thị sản phẩm đều cần những điểm đột phá để đối phương có thể nghe, hiểu và ghi nhớ. Ngôn ngữ rõ ràng không những là nhu cầu giao tiếp mà còn thể hiện khách hàng có sự quan tâm và họ đánh giá về tác phong cũng như sự tin cậy của nhân viên tiếp thị bán hàng. Đương nhiên, người làm nghề tiếp thị còn phải chú ý nhiều trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ. Ví dụ, lời nói phải văn minh, khách quan, chân thật. Ngôn ngữ sinh động hình tượng. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ sinh động hình tượng. Giới thiệu sản phẩm với khách hàng là một trong những phần quan trọng của hoạt động tiếp thị. Sử dụng ngôn ngữ không thể tùy tiện, không thể nói với những điều vô nghĩa mà cần khéo léo để tạo bầu không khí thoải mái, thu hút sự chú ý của khách hàng, khiến khách hàng muốn mua sản phẩm. Do đó, nên sử dụng ngôn ngữ hình tượng sinh động. Tuy nhiên, hình tượng sinh động không có nghĩa là phải dùng từ ngữ hoa mỹ. Điều này chỉ khiến người khác có cảm giác bạn không thật lòng. Khách hàng sẽ từ nghi ngờ chuyển sang không tin tưởng. Cuối cùng, sẽ ảnh hưởng xấu đến cái kết quả giới thiệu sản phẩm của bạn. Điểm mấu chốt để giới thiệu có thể kết quả không nằm ở chỗ dùng từ ngữ hoa mỹ hay không, mà ở chỗ ngôn ngữ có thể phản ánh chân thực tác dụng đặc trưng của sản phẩm hay không. Vì thế, trong quá trình giới thiệu sản phẩm, chúng ta nhất định phải nắm vững kỹ năng và chú ý để đến một số điều sau. Trong khi giới thiệu về sản phẩm, hạn chế tối đa việc sử dụng từ nhất. Có những nhân viên tiếp thị rất thích nói từ như tốt nhất, nắm chắc nhất để thể hiện ưu điểm của sản phẩm mình đang giới thiệu. Thực tế, nói như vậy sẽ dễ khiến khách hàng nghi ngờ về sản phẩm. Hơn nữa, cho dù sản phẩm đó thực sự là tốt nhất trên thị trường, nhưng nếu khách hàng không tận mắt nhìn thấy và không có sự so sánh về thực tế, chỉ dựa vào lời giới thiệu của nhân viên tiếp thị, thì họ sẽ không cảm thấy tin tưởng. Chính vì thế, việc tránh sử dụng từ ngữ chỉ cấp độ cao nhất sẽ có thể làm ảnh hưởng tâm lý tiêu cực khi khách hàng cân nhắc mua sản phẩm. Ngoài ra, khi giới thiệu sản phẩm nên tránh dùng tính từ như đẹp, đáng yêu, rất tốt. Những từ này không có ý nghĩa thực tế trong quá trình giới thiệu, cũng không thể truyền thông tin đặc điểm sản phẩm tới khách hàng. Tốt nhất nên dùng từ hoặc không dùng. Nếu nhân viên tiếp thị nói sản phẩm đáng yêu thì không nên vấn đề gì, không khẳng định được vấn đề gì cả. Nếu nói sản phẩm chất lượng tốt thì người tiếp thị đó nhất định phải nêu được cái ví dụ cụ thể. Nếu sử dụng nhiều tính từ vô nghĩa trong khi giới thiệu sản phẩm, bạn sẽ khiến khách hàng bị mất cảm tình, ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả thuyết phục và tiếp thị. Hãy cố gắng tránh sử dụng từ rẻ. Có câu nói, tiền nào của ấy. Giá sản phẩm và chất lượng sản phẩm có quan hệ mật thiết với nhau. Kỹ năng nhiệt tình, chào hỏi để buôn may bán đắt. Công việc tiếp thị không chỉ yêu cầu điều tra kỹ thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng mà còn phải tìm hiểu tâm lý khách hàng, phải nhiệt tình chào hỏi, đối xử chân thành, tích cực giao lưu tình cảm. Đại và Vương là hai người bán đậu phụ, hai người cùng độ tuổi, cùng kinh doanh trong điều kiện giống nhau, nhưng một người luôn đắt hàng, còn người kia thì không. Việc bán hàng của Đại tốt hơn nhiều so với Vương. Lúc đầu, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Cả hai cửa hàng đậu phụ đều rất ngon, vậy nguyên nhân của sự khác biệt nằm ở đâu? Sau này, mọi người mới dần phát hiện ra bí mật đó. Thì ra, cùng làm nghề bán đậu phụ, nhưng Đại nói nhiều hơn Vương. Ví dụ, phụ nữ lớn tuổi đi mua đậu phụ, Đại sẽ vừa lấy đậu phụ vừa hỏi thăm. Cô vẫn khỏe chứ à? Nếu là người làm nghề buôn bán đi mua đậu phụ, Đại sẽ hỏi. Làm ăn tốt chứ? Anh ta luôn nói những câu thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu. Thời gian trôi qua, mọi người đều coi Đại là bạn, cho dù ban đầu không có nhu cầu mua đậu. Nhưng thấy Đại hỏi thăm, họ lại mua một ít về để tủ lạnh. Đó là do họ có cảm động trước sự quan tâm của Đại. Sau này, do không bán được hàng nên Vương phải đổi nghề khác. Chủ động trò chuyện với khách hàng. Giao lưu tình cảm, hãy để khách hàng cảm nhận bạn không chỉ đơn thuần bán hàng cho họ mà đang quan tâm đến suy nghĩ của họ. Như vậy, khách hàng mới chấp nhận sản phẩm và sự phục vụ của bạn. Nhiệt tình luôn mang lại tác dụng tích cực. Điều này sẽ khiến bạn nổi bật và là điều kiện quan trọng để xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Ngược lại, nếu bạn không nhiệt tình tiếp xúc với người khác thì sẽ khiến mọi người mất hứng. Sự nhiệt tình của bạn sẽ khiến khách hàng vui vẻ vì mình được chào đón, cũng có thể khiến họ cảm nhận được tấm lòng của bạn. Sự nhiệt tình khiến khách hàng của bạn cảm thấy họ có vị trí quan trọng trong lòng bạn. Kỹ năng sử dụng lời khen hợp lý. Nếu muốn thuyết phục đối phương thì cần phải đảm bảo việc mua bán thuận lợi. Bạn phải học cách khen người khác để tạo ra sự hài lòng. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện sau đây. Khéo léo dùng lời khen làm hài lòng, niềm tự hào của đối phương, khiến người đó ngồi xuống và giao tiếp với bạn là bạn đã đạt được một nửa mục đích của mình. Cứ thế, thành công sẽ tự tìm đến. Trong cuộc sống hiện tại, mỗi người đều cảm thấy mình đáng được nhận những lời khen. Nhân viên tiếp thị của công ty chính là những người thường xuyên sử dụng lời khen để tiếp cận khách hàng nhất. Thông thường, họ sẽ dùng chính tâm lý hy vọng được khen để đạt mục đích tiếp cận khách hàng. Đương nhiên, chúng ta luôn muốn được trở thành người được hoan nghênh. Muốn sử dụng lời khen tự nhiên, hợp lý, chúng ta phải nắm được các kỹ năng có liên quan. Thứ nhất, khen ngợi đúng ưu điểm của đối phương. Đối với các nhân viên tiếp thị, lần đầu tiên khi tiếp xúc với khách hàng cũng có thể như vậy. Sau khi quan sát kỹ, tất cả mọi thứ bên cạnh khách hàng đều có thể trở thành chủ đề khen ngợi. Chúng ta có thể khen các thiết bị trong phòng khách, cũng có thể khen cụ thể một thứ gì đó như chiếc bàn, tấm thảm hay chậu hoa trên cửa sổ. Có thể nói chậu hoa rất hợp với khung cảnh, màu hoa hợp với màu bối cảnh xung quanh. Thậm chí bạn có thể dùng cả những câu nói vần điệu để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Tuy nhiên, các nhân viên tiếp thị có sức tưởng tượng phong phú và tinh thần sáng tạo, thường có thể tìm ra ưu điểm của đối phương và khéo léo dành tặng lời khen cho họ. Bởi vì lời khen là để cho người khác nghe, nên khi khen phải chú ý phù hợp. Nếu chỉ khen hoặc có sự đặc sắc gì đó một cách chung chung sẽ không thể tạo ra sự nổi bật. Hãy khen cụ thể nhằm vào tri thức, năng lực của người được khen. Nếu chúng ta thích khách hàng của mình thì nhất định phải tìm ra điểm đáng khen ở họ. Thứ hai, khen ngợi gãi đúng chỗ ngứa của đối phương. Khi chúng ta khen đúng và đúng điểm đối phương thích, đối phương sẽ tâm đắc và khiến họ trở thành một cái niềm tự hào của họ. Thứ hai, khen ngợi gãi đúng chỗ ngứa của đối phương. Khi chúng ta khen đúng điều đối phương tâm đắc sẽ khiến họ trở nên tự tin hơn. Đây chính là cách hiệu quả để cảm hóa người khác. Nói một cách khác, lời khen gãi đúng chỗ ngứa của đối phương có tác dụng rất lớn. Vậy làm sao để phát hiện ra chỗ ngứa của người khác? Một người Nhật Bản thành đạt đã từng nói, để phát hiện điểm yếu của mọi người là việc rất đơn giản. Chỉ cần bạn để ý xem họ thích nói chuyện về đề tài gì thì sẽ biết ngay. Bởi vì lời nói sẽ thể hiện nội dung những điều họ hy vọng. Bạn hãy tác động vào những điều đó, nhất định sẽ gãi đúng chỗ ngứa của đối phương. Vâng, thưa quý vị vừa nghe xong chương 10 với nội dung khéo ăn nói trong nghệ thuật giao dịch bán hàng của cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Mời quý vị đón nghe một chương vô cùng hay và thú vị tiếp theo, chắc chắn sẽ mang lại nhiều kỹ năng và lợi ích cho mỗi người. Đó chính là chương 11 với nội dung rèn luyện tài đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng vào ngày mai. Quý vị hãy like, comment và chia sẻ video nếu thấy hữu ích quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.